Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105. Phóng viên đặt câu hỏi, trường sinh bất tử, thứ tư càng, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều nhìn Tần Thủy Hoàng phương hướng, không dám nói lời nào, bao quát Bạch Khởi, Mông Điềm, Ngọc Xấu bọn hắn cũng thế. Mặc dù địa cung bên kia thần kỳ cùng rung động, bọn hắn được chứng kiến, thế nhưng là, vậy căn bản liền không thể cùng tình huống trước mắt so sánh a. Các ngươi, vì sao như thế nhìn xem trẫm? Đứng ở trên vách núi Tần Thủy Hoàng, phát hiện tình huống của mọi người không thích hợp, hai mắt nhắm lại, bá một cái, trên người bọn hắn đảo qua, miệng bên trong lạnh lùng nói đến. Âm thanh uy nghiêm đến cực điểm, kia cửu ngũ chí tôn chi thế, kết hợp lấy bàng bạc nội lực, càng là tại trên vách đá, nhấc lên từng đợt kinh phong, lời này rơi xuống, không có trả lời, hiện trường đám người, vẫn như cũ là không có phản ứng, đồng thời loại này yên tĩnh, còn đang không ngừng kéo dài, qua hồi lâu. Mới có một trước đó chạy so quân đội còn nhanh cảng đảo phóng viên dẫn đầu phản ứng lại, đại khái là nhận lấy một ít người phương Tây tẩy não. Hắn đối Tần Thủy Hoàng cái này khái niệm cũng không phải là rất sâu. Sau khi tĩnh hồn lại, bắt đầu điên cuồng đặt câu hỏi: Thủy Hoàng bệ hạ, xin hỏi ngài ở kia bên dưới vách núi mặt phát hiện cái kia bí kíp là thật sao? Quá thần kỳ, tu luyện hoàn thành về sau, thật có thể làm được trường sinh bất tử. Người bình thường nếu là tu luyện, có thể hay không cũng có thể trường sinh. Căn cứ ta một cái trình độ sử bằng hữu nói, kia bí tịch gọi là bất tử thần trường. Ngài đang bay lên cái này trên vách đá lúc, một tay vỗ ra mấy đầu rồng hư ảnh. Xin hỏi đây là kia trưởng pháp nguyên nhân sao? Thủy Hoàng bệ hạ. Chấm ngoặc kép, người phóng viên kia phào ngữ liên tiếp, cầm trong tay thiết bị, đưa ra những vấn đề này thời điểm, sắc mặt vô cùng kích động. Cái này dân đen là ai? Vì sao biết được nhiều như thế? Có điều, nghe được những vấn đề này Tần Thủy Hoàng, trong lòng lại là nhíu mày. Trước đó tiến vào kia trong động đá vôi, không có bất kỳ cái gì vật sống. Hắn khái niệm bên trong. Bên trong chuyện xảy ra, hẳn là trừ mình ra, không có những người khác biết mới đúng. Nghĩ được như vậy, lúc này một cỗ sát ý, từ trên thân đột nhiên hướng phía bốn phía bắn ra ngoài. Sát khí này càn quét chỗ, những cái kia vẫn còn sững sờ người, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân đều băng lãnh tới cực điểm. Da đầu đều tại run lên, tên kia cảng đảo phóng viên. Trong tay ông nói, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, lập tức ngậm miệng lại, không còn dám nói nhiều. Bệ hạ, Mông Điềm dẫn theo trường thương, cuối cùng là tiếp nhận một ít hiện thực, tiến lên một bước, một chân quỳ xuống, miệng bên trong cung kính mở miệng. Bọn hắn thế giới này khoa học kỹ thuật, phi thường phát đạt, bệ hạ ngài tại đây bên dưới vách núi mặt chuyện xảy ra. Toàn bộ đều bị một cái gọi là thiên đạo trang web, địa phương. Cho trực tiếp đi ra. Nói xong lời này, Mông Điềm cảm giác lại có chút không đúng lắm. Vội vàng tiếp tục, đại khái ý tứ, chính là có một đôi mắt. Đem toàn bộ quá trình ghi chép lại, đồng thời làm thành hình ảnh. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thì ra là thế, Tần Thủy Hoàng dừng một chút, rất nhanh. Trên thân cái chủng loại kia sát ý, lại bắt đầu bình ổn lại. Xem ra, chấm với cái thế giới này lý giải, còn là quá ít, khoa học kỹ thuật của bọn họ, hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Lúc trước đế quốc cái kia hoàng đế, vậy mà dám can đảm dùng một chút vũ khí, liền đến lừa gạt chấm. Lần sau gặp được hắn, nhất định phải để hắn hung hăng chảy máu. Một bên khác, số một tiên sinh, thông qua trực tiếp, nghe nói như thế, kém chút không có thổ huyết. trong truyền thuyết bạo quân, không chỉ bạo, còn mẹ nó cùng cường đạo đồng dạng a. Đúng rồi, bệ hạ, ngài thu được kia trường sinh công pháp, những người khác cũng có thể tu luyện a? Tu luyện tới cực hạn, thật có thể trường sinh bất tử? Mông Điềm lần nữa hỏi, ánh mắt cực nóng. Trường sinh, nếu là có khả năng lời nói, hắn cũng muốn đạt được a? Mông Điềm hỏi xong, hiện trường đám người trở nên càng thêm yên tĩnh. Toàn bộ thế giới, vô số đang xem trực tiếp người đều là trừng tròng mắt, ánh mắt cực nóng. Tần Thủy Hoàng nhàn nhạt mắt nhìn Mông Điềm, lại nhìn mắt đồng dạng một mặt chờ mong Bạch Khởi. Căn cứ kia Thiên Cơ Tử nói, chỉ cần đem công pháp tu luyện tới cực hạn, liền có thể trường sinh bất tử. Nhưng, đến cùng phải hay không thật, chấm cũng không rõ ràng. Dù sao lúc trước liền ngay cả Thiên Cơ Tử bản nhân cũng không có tu luyện tới cảnh giới trí cao. Mặt khác, bình thường mà nói, công pháp này người người đều có thể sửa đi. Nhưng muốn có thành tựu, trước hết học được nội lực. Trừ cái đó ra, liền nhất định phải chờ thiên địa chân chính khôi phục, linh khí tái hiện về sau, mới có thể mở ra. Bất quá, căn cứ chấm đạt được tin tức, không bao lâu, linh khí liền sẽ tái hiện. Đồng thời trên thế giới này, cường đại công pháp cũng không chỉ là cái này một phần. Nói không chừng còn có càng mạnh công pháp, liền cất giấu thế giới này nơi nào đó. Nói đến chỗ này, Tần Thủy Hoàng liền là ngừng lại. Liên quan tới trời tròn địa phương, cùng trong đầu xuất hiện thế giới kia mảnh vỡ mênh mông ký ức, hắn tạm thời cũng không có nói ra đến dự định. Mà lại, loại chuyện này thật nói ra, nói cho hiện trường đám người, vô tận tuế nguyệt trước đó, một cái cây đủ khả năng bao trùm phạm vi, có thể so với toàn bộ đế quốc quốc thổ, một vị trí cường giả, một tay hủy thiên diệt địa, đoán chừng cũng không có người sẽ tin tưởng hắn. Mà sở dĩ nói ra mấy câu nói như vậy, Tần Thủy Hoàng nội tâm cũng là có một ít phán đoán. Trường sinh chi pháp, bất luận cái gì thượng vị giả đều khẳng định dò xét không thôi. Chính mình thu hoạch được công pháp sự tình đều bị nhiều người như vậy thấy được, nếu như cái gì cũng không nói, đế quốc bên kia khẳng định sẽ không vui. Cùng hắn cất giấu, còn không bằng chủ động để lộ ra đến một chút tin tức có giá trị, sau đó ngồi đợi đế quốc đàm phán, từ đó thu hoạch được càng nhiều vũ khí cùng hiện đại khoa học kỹ thuật, vì về sau thế giới mảnh vỡ dung hợp làm tốt nhất định bố cục, người người đều có thể tu luyện. Nói cách khác, tất cả mọi người đều có cơ hội thu hoạch được trường sinh. Một phóng viên che miệng, một mặt không thể tin được nói đến, ngoại trừ công pháp này bên ngoài, còn sẽ có cái khác công pháp xuất hiện. Nói cách khác, thông hướng trường sinh con đường có ngàn vạn đầu, nhưng là cái này sao có thể a? Lại có phóng viên nói tiếp, bất quá, đương lời nói này xong sau, giống như là nghĩ đến cái gì, bọn hắn tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Tần Thủy Hoàng, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, hơn 2000 năm trước, liền đã tử vong, An thành phố bên kia, càng là móc ra vô số tượng binh mã, cung cấp thế nhân nhóm tham quan. Kết quả, Tần Thủy Hoàng sống lại, những cái kia tượng binh mã cũng sống lại. Những này chẳng lẽ không phải liền là ví dụ sống sờ sờ sao? Cái này chẳng lẽ không phải cũng là một loại trường sinh thủ đoạn sao? Nghĩ thông suốt điểm này về sau, hiện trường tất cả mọi người cũng bắt đầu cảm giác thế giới quan trở nên càng thêm sụp đổ. Rất nhiều người ngay từ đầu kiên định cho rằng chính mình sở sinh sống thế giới coi như bên trên là bình thường, dù sao vài chục năm nay cũng chưa từng thấy qua cái gì vượt qua logic sự tình. Thế nhưng là cái này ngắn ngủi trong một tháng, bọn hắn đột nhiên liền phát hiện toàn bộ thế giới trở nên có chút không thích hợp, tựa như là không hiểu thấu biến thành trong tiểu thuyết thế giới trong điện ảnh thế giới đồng dạng, không có dấu hiệu nào, xử trí không kịp đề phòng, rầm rầm, ngay tại hiện trường đám người còn ở vào rung động thật lớn bên trong lúc, trên vách đá không, một khung máy bay trực thăng vũ trang gào thét mà đến. Cánh quạt cấp tốc chuyển động, phát ra rầm rầm tiếng vang. Cabin chỗ cửa lớn, số một tiên sinh thì là vươn nửa cái đầu, không để ý chút nào an toàn. Ánh mắt cực nóng thả trên người Tần Thủy Hoàng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.